Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 386 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyện, Phạm Nhân Tu Tiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1997. Thất Diệm Phiến cùng Đồng Tâm Hoàng. Càng quỷ dị chính là những máu huyết này rơi xuống da thịt tên nam tử họ Hung, trong nháy mắt liền mờ nhạt đi, rồi hóa thành những đạo huyết văn đỏ tươi như máu, cùng trải rộng ra toàn thân. Từ xa nhìn lại, nam tử họ Hung dường như đã khoác lên mình một loại huyết sắc phù y, trông quỷ dị cực kỳ. Ngân Phát lão già thấy cảnh này, sắc mặt thoáng cái trở nên thập phần khó coi. Nhưng nam tử họ Hung trái lại, căn bản không thèm nhìn tới lão. Sau một tiếng cười, một tay hắn lại hướng Hàn Lập làm ra một cái thủ thế khiêu khích, bộ dáng trông hung ác cực kỳ. Hàn Lập thấy cảnh này, tự nhiên rõ ràng sẽ cùng hắn đánh một trận, căn bản là tránh cũng không thể tránh được rồi. Lúc này nhàn nhạt hướng hai người Kim Việt thiền sư rồi nói: "Cứ theo như hai người nói đi, người này giao cho ta, nhưng trước khi giải quyết ma đầu này, các người phải đem huyết quang hóa thân dẫn ra xa xa một chút. Ta không muốn trong lúc tranh đấu gặp phải nhân tố không thể dự liệu." Vừa dứt lời, hắn cũng không chờ hai người nói cái gì, kiếm liền xanh mướt ở phù cận quay tròn một cái, thân hình bỗng nhiên ở trong kiếm quang sắc bén biến mất không thấy. Trong khoảnh khắc, trước người nam tử họ Hung tầm vài chục trường, thành quang chợt lóe. Hàn Lập mặt không chút biểu tình từ hư không bước ra. Nam tử kia mặt lóe hùng quang, cầm lan nha bồng trong tay, không nói hai lời hướng Hàn Lập xông tới, cũng từ xa hư không đánh ra một kích. Phốc suy một tiếng, ma hỏa xanh biếc trên lan nha bồng hóa thành một cơn lốc, trong nháy mắt liền như thiên thạch hóa thành một bức tường lửa phô thiên cái địa mà hướng tới Hàn Lập. Năm ngón tay của hắn lại nắm thật chặt, hời hợt hướng Hàn Lập hư không đánh ra một kích, không một tiếng động, giống như một chút lực lượng cũng không có. Hàn Lập thấy cảnh này thì sắc mặt lại trầm xuống, kiếm liền màu xanh trước thân chợt vang lên từng kiếm ngân trong trèo, rồi huyền hóa ra tầng tầng thanh sắc kiếm ảnh, cùng hướng tầng lửa nghênh đón. Đồng thời trong một ống tay áo kim mang chợt lóe, một cánh tay cũng đào ra đánh tới. Quyền đầu kim mang loè loè, phản phất như được chú tạo từ vàng ròng, cũng có ẩn ẩn kim văn du tẩu nhàn nhạt bất định. Đây chính là dấu hiệu phàm thánh chân ma công tiếp cận đại thành biểu hiện ra. Kiếm ảnh xanh biếc cùng tầng lửa trong nháy mắt vừa tiếp xúc liền lập tức đùng đoan loạn hưởng một trận, thành quang lục hỏa đang vào nhau, quang diễm bao quanh giữa hai người theo đó mà bạo liệt không ngừng, phản phất như có vô số khói lửa đồng thời bạo liệt ra, càng cảnh tràng cảnh diễm lệ cực kỳ. Phù cận tường lửa hư không một bên đột nhiên nổ một tiếng long trời lở đất, một cột sương mù lục sắc kinh phong cùng một đoàn kim sắc quyền ảnh không chút dấu hiệu mà thoáng hiện ra, cùng hùng hằng va chạm với nhau cùng một chỗ, hình thành một cơn lốc xoáy bắn thẳng lên tầng trời cao, cùng hướng bốn phương tam hướng oanh long long mà cuồng quyền tới. Nơi cuồng phong đi qua, hư không vì đó mà rung rẩy không ngừng, thiên địa cũng vì đó mà biến sắc. Về phần Hàn Lập cùng nam tử ma tộc, cả hai đều cảm thấy thân hình chấn động, không tự chủ được mà từng người chân đạp hư không lùi về sau mấy bước. Nam tử kia thấy như vậy cũng không sợ hãi chút nào, mà thần sắc ngược lại còn lộ ra vẻ hưng phấn, miệng hét lớn một tiếng, trong tích tắc đem lăng nha bồng trong tay hướng không trung ném đi, đồng thời hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, cùng hướng không trung điểm ra một cái. Phanh một tiếng, lục sắc hỏa diệm vây quanh lan nha bồng, theo đó đột nhiên tăng vọt mấy lần, tái ngừng tụ thành tám đầu hỏa dao xanh biếc, cùng dường nành mua vuốt hướng đối diện mà đánh tới. Mỗi một đầu hỏa dao đều dài hơn 30 trường, đầu sinh một chiếc sừng tự sắc, miệng phun ra hỏa diệm bích lục, hình thể giống như thực chất, toát ra vẻ dữ tợn dị thường. Tình mang trong mắt Hàn Lập chợt lóe, trong lòng liền thúc giục pháp quyết, tầng tầng kiếm quang thành sắc, theo đó mà hướng trời cao tụ tập lại. Trong nháy mắt, liền hóa thành một thanh kình thiên cự kiếm, hàng quang ngập trời, cùng đón đầu đám hỏa giao mà chém tới. Lôi âm ầm ầm nổ, vô số kim sắc hồ quang từ trong cự kiếm tuôn ra, thành thế to lớn vô cùng. Tám con hỏa giao, ngay cả có vẻ trông hung ác dị thường, nhưng dưới hàng quang của cự kiếm, chợt lóe lướt qua, liền dồn dập trạm thành hai. Tàn thi dưới vô số kim hồ cùng kích, cũng dồn dập, tán loạn, hóa thành ma diệm cuồn cuộn. Cự kiếm màu xanh theo đó, nhoáng lên, liền hư không tiêu thất tại chỗ. Cùng lúc đó, đỉnh đầu nam tử, đột nhiên nổi lên một đạo không gian ba động. Kiếm quang cực lớn sau một tiếng nổ vang lên, liền từ đó truyền xuống. Một cổ kim khí vô hình, vô sắc, theo sau, cùng tràn xuống. Nam tử ma tộc, sắc mặt trầm xuống, đột nhiên một cánh tay huyết quang đại thịnh, cùng thoáng mơ hồ, hướng hư không, đảo qua một cái. Một tiếng oanh cực lớn, một đoàn huyết quang, hào quang cực kỳ gai mắt, đột nhiên xuất hiện ở giữa hư không. Lệnh mang cho mắt cực kỳ, kiếm quang xanh biếc, sau một tiếng gào thét, liền ở trong huyết quang tan thành tro bụi. Phản phất huyết quang này có được một loại lực lượng bất khả tư nghị. Hai mắt Hàng Lập không khỏi nhíu lại, hai đại thủ đột như từ hư không đánh ra một trào. Trong hai tay thanh quang đại phóng, hai khẩu kiếm ảnh mơ hồ thoáng cái trước sau hiện ra, cùng tái hợp lại hóa thành một thanh cự kiếm mờ mờ. Cổ tay rung lên, cự kiếm trong tay lại một lần nữa ngầm vang một tiếng, rồi phân liệt ra 72 khẩu tiểu kiếm, cùng hướng nam tử ma tộc lượn lờ xung quanh mà vây kín hắn vào bên trong. Nam tử ma tộc lại cười lạnh một tiếng, huyết quang hai mắt trên cánh tay vụt tắt đi. Nhưng trên cánh tay còn lại có thêm một cái hồ thủ, cổ quái đỏ như máu, đem toàn bộ cánh tay che kín. Mảnh hồ thủ này mặt ngoài chi chít những hoa văn tinh mỹ, cùng với số huyết văn trước kia đều là độc nhất vô nhị. Phản phất hồ thủ này chính là do mấy thứ đó biến ảo thành. Nhưng cho dù là như vậy, khối hồ thủ này nhìn như không có chút thu hút, vậy mà lại dễ dàng đem tất cả kiếm quang mà Hàng Lập thôi động nhất kích đánh tan đi. Điều này làm cho Hàng Lập hắn không khỏi âm thầm cả kinh. Lúc này, đầu nam tử ma tộc khẽ động, lại lần nữa dùng một ngón tay hướng về phía trước điểm một cái. Hỏa diệm xanh biếc tức thì quay cuồng một trận, sau đó liền biến ảo thành một đầu hư ảnh ma dao tầm đầu, gồm có 8 đầu che kín bầu trời, cùng hướng về lần nữa bộ nhào tới. Toàn bộ thiên không biến thành đen thui. Ma dao 8 khỏa đầu, dự tợn chỉ trong tích tắc, đã thật sự đánh tới trước người của Hàng Lập, cũng mang theo từng trận trận mùi vị tanh tươi ập tới. Giống như chỉ cần một khoảnh khắc là có thể đem Hàng Lập xé ra thành từng mảnh nhỏ vậy. Đối diện với loại công kích hung mạnh bậc này, Hàng Lập mặt không chút biểu tình, thậm chí ngay cả một chút cử động tay chân cũng không có. Nhưng ngay sau lưng, đột nhiên phóng thích ra một đạo kim sắc quang trụ. Trong quang trụ, mơ hồ có một hư ảnh 3 đầu 6 tay. Hư ảnh này 6 tay khẽ động, nhất thời một màn kim sắc quyền ảnh rợp trời như mưa rào cuồn cuộn phóng ra. Thân thể hư ảnh ma dao thật sự lớn vô cùng, nhìn đám quyền ảnh rợp trời căn bản là khó có thể khiến người ta cảm thấy ma dao sẽ thật sự bị đánh tan ra được. Nhưng trong vô số thanh âm phá không chói tai, ma dao là bị xé rách thành vô số mảnh nhỏ, cuối cùng sau một tiếng trầm đục rồi tan thành mây khói. Kim quang vụt tắt, pháp tướng 3 đầu 6 tay, ngoài thân tinh quang lưu chuyển một trận, liền hóa thành thực thể kim quang rực rỡ, cùng chợt lóe lên rồi xuất hiện trên đầu Hàng Lập mà huyền phù tại chỗ. 6 con mắt không chút biểu tình nhìn về phía nam tử ở phía đối diện. Dĩ kim thần pháp tướng, từ hồ cùng bí thuật của thánh tộc chúng ta có chút quan hệ, rất tốt, quả nhiên không khiến cho hung mộ thất vọng. Lúc này đây, thật đúng là có thể tận hứng mà đánh một trận rồi. Nam tử ma tộc đầu tiên là ngẩn ra, nhưng ngay lập tức thần sắc liền chuyển sang vẻ hưng phấn nói. Vừa dứt lời chợt phanh một tiếng, ngoài thân nam tử vô số đoàn ma khí đen kịt hiện ra, đem thân hình hắn trùng kín vào trong, ở gần còn có từng đạo huyết sắc phù văn lóe sáng không ngừng. Tiếp đó hắc khí chợt tàn ra, một kiện huyết sắc giáp y trải rộng hoa văn nhất thời hiện ra trên người của nam tử. Nam tử ma tộc cuồng tiếng một trận, hai nắm tay hướng trước ngực vỗ một cái. Một cái ma tướng ước chừng 10 trường, cũng hiện ra sau lưng hắn. Sau một tiếng nổ vang, phong vân tái khởi, thân hình nam tử theo gió mà tan biến vào trong hư không. Hàn Lập thấy cảnh này, còn người không khỏi co rút, sau lưng chợt nổi lên một tiếng sét đánh. Một đôi cánh trong suốt óng ánh hiện ra, hai cánh hơi hơi vậy, vô số đạo ngân hồ bắn ra, đem thân thể cùng kim thân ba đầu sáu tay trên đầu chợt lóe biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng trong khoảnh khắc sau, hư không phù cần, phòng lôi nổi lên, hai đạo nhân ảnh một cái mang theo lôi lực chỉ uy, cùng một cái mang theo ma khí trăm trượng đụng vào nhau, cùng ầm ầm đánh tới. Hai người này vậy mà đều là pháp thể song tu, cũng đều đối với nhục thân mạnh mẽ của chính mình tự tin vạn phần. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy từng đạo lốc xoáy trên hư không gào thét sinh ra không ngừng, bên trong lại ầm ầm nổ không ngừng. Hàn Lập cùng nam tử này không chỉ quyền cước giao nhau, mà còn không ngừng thuận tay tế ra đủ các loại bảo vật cùng nhiều loại thần thông phong xuất liên miên bất tận. Trong lúc nhất thời khó có thể phân ra cao thấp. Đứng ở trong tầng quan tráo quan chiến, Ngân Phát lão giả cùng Kim Việt thiền sư thấy cảnh này thì thần sắc kinh hoàng có thừa, nhưng vẻ kinh hỉ cũng khó có thể giấu được. Bọn họ tuy rằng đã tận lực đánh giá cao thực lực của Hàn Lập, nhưng thật không nghĩ tới là cùng nam tử ma tộc kia thật sự có thể đánh một trận. Cùng với vẻ mặt kinh hoàng cùng kinh hỉ tương phản của hai người, Huyết Quang hóa thần bên kia trông thấy cảnh sát này thì mặt càng ngày càng khó coi. Hùng quang trong mắt chợt lóe, đột nhiên một tay dừng lên, bộ dáng như sắp phóng xuất ra lại bảo vật nào. Nhưng mà lúc này dưới chân hắn đột nhiên hiện ra một quang trận mờ mờ, cùng xoay tròn chuyển động, rồi một cổ không gian ba động theo đó nhộn nhào chui ra. Không tốt! Huyết Quang hóa thân, một thần kinh nghiệm chiến đấu đa phần được truyền lại từ bản thể đại thừa kỳ. Vừa thấy cảnh sát này, mặt lập tức đại biến mà thầm kêu một tiếng. Ngoài thân huyết quang theo đó chợt lóe, bộ dáng như muốn thuấn di tại chỗ, nhưng mà rõ ràng đã chậm một bước. Hắn chỉ cảm thấy hư không phù cần, có chút hơi vặn vẹo. Cảnh sát buông phía theo đó mà đại biến. Thân thể hắn vậy mà lại xuất hiện tại một phiến không gian quỷ dị tràn ngập sương trắng. Mà ở trong không gian này, Ngân Phát lão già cùng Kim Việt thiền sư hai người lại nghiêm nghị nhìn hắn. Là hai tên bại tướng dưới tay thủ hạ ta sao? Vậy mà còn dám ngăn ta xuất thủ? Cũng được, bọn tòa trước thu thập các ngươi, sau lại đối phó với hàng tiểu tử kia. Khuôn mặt thành tú của Huyết Bào thiếu niên chợt thoáng trở nên âm trầm dị thường, trên mặt cũng hiện ra một tia sát cơ nói. Đại sư, xem ra chúng ta không thể không liều cái mạng già rồi. Có bảo vật hay thủ đoạn gì tốt nhất thì không nên cất giấu. Bây giờ không phải hàng chết thì là chúng ta vong. Ngân Phát lão già thấy được vẻ mặt đó của hắn thì trái lại bình tĩnh rất nhiều, cùng chuyện tay hướng Tăng Nhân nhàn nhạt nói. Điều này là tự nhiên, là nạp liều cái mạng này, một cái xương cũng không có giữ lại, cũng tuyệt đối không để ma đầu này ly khai nơi đây. Kim Việt thiền sư sau một tiếng Phật hiệu liền kiên định nói. Có những lời này của Kim Đạo Hữu là được rồi. Ngân Phát lão già cười to một tiếng, một tay đột nhiên lật chuyển. Trong mỗi tay đều hiện ra một kiện bảo vật. Một cái hồng quang mờ mờ, đúng là một cái quạt lông dùng thất sắc linh vụ luyện chế thành. Một cái khác ngân quang rực rỡ, nhưng lại là năm viên hoàng ngân sắc liền thành nhất thể. Thất diệm phiến cùng đồng tâm hoàng. Nghĩ không ra, hai kiện linh bảo này vậy mà rơi vào trong tay ngươi. Cốc huynh bình thường thật đúng là dầu diếm không ít a. Kim Việt thiền sư vừa thấy hai kiện bảo vật này, liền mừng rỡ nói. Theo đó Tăng Nhân bỗng nhiên vỗ lên áo cà sa, nhất thời vô số phạm văn trôi nổi tuôn ra, mơ hồ còn theo đó là 18 kiện Phật tượng mờ nhạt hiện ra. Chương 1998 Kinh Thiên Nhất Kích. Những pho tượng Phật này, lúc đầu mới hiện ra tuy rằng có chút mơ hồ không rõ, nhưng chỉ chốc lát sau, kim quang đại phóng liền hiện ra một cách rõ ràng. Mỗi một pho tượng đều kim quang chói lọi, phảng phất như được chú tạo từ vàng ròng. Kim thần pháp tướng, không đúng, chỉ là phẩm chế phẩm mà thôi. Huyết Bào thiếu niên đầu tiên lặng ngẩn ra, nhưng sau khi dùng thần niệm tỉ mỉ đào qua một lượt, liền lộ ra vẻ khinh thường, cười lạnh nói. Là kim thân đơn giản hóa, 18 cái cũng đủ để hàng ma phục yêu rồi. Tăng nhân nhàn nhạt nói, hai tay bỗng nhiên bấm quyết niệm chú, sau đầu đột nhiên hiện ra mấy vòng thất thải quang hoàng. 18 khỏa Phật tượng dưới tầng tầng thất thải quang mang quét qua, liền ào ào mở mắt, tay chân vung vậy từ hồ như sống dậy. Huyết quang hóa thân thế cảnh này thì sắc mặt trầm xuống, cũng không nói hai lời, đưa tay đặt sau đầu vuốt một cái. Một thanh âm chói tai truyền ra, một bộ khô lâu đỏ như máu từ sau đầu quỷ dị hiện ra. Khô lâu ấy ước chừng 5-6 trường, cốt cách toàn thân ông ánh huyết quang, đồng thời còn có vô số luồng khí xám trắng quẩn quanh bất định. Khô lâu vừa hiện thân, huyết quang hóa thân liền điên cuồng hét lớn, một cột sát khí ngất trời theo đó mà cuồn ra. Lão già tóc bạc cũng không nói hai lời, cầm lấy cái quạt bảy màu trong tay, hướng đối phương xông tới, quạt một cái. Tiếp đó một tay còn lại đem 5 khỏa ngân hoàng liền ở một thể ném ra. Quạt lồng bảy màu kia cũng chính là năm đó khi còn ở nhân giới mà Hàng Lập đã từng phòng chế luyện chế qua, thất diệm phiến. Năm đó, kiện phòng chế linh bảo này tuy rằng giúp hắn diệt sát không biết bao nhiêu cường địch. Giờ đây chính là lúc chính phẩm trổ uy, uy năng tự nhiên càng không thể nào so bì. Chỉ thấy mặt ngoài quạt lông ầm vang một tiếng, vô số phù văn đỏ sầm tuôn ra. Một đầu hỏa điệu theo đó mà bay ra, bất quá lúc bắt đầu bay ra, nó chỉ tầm một thước, nhưng sau mấy lần chấp động, liền biên lớn thành 10 trường. Hỏa điệu hai cánh nhẹ nhàng quạt một cái, linh vụ toàn thân theo đó tàn ra một cổ thất sắc quang diệm, khi tức cực nóng theo đó mà tràn ngập thiên không. Cũng có một đoàn thất sắc quang diệm hướng huyết quang hóa thân mà cuồn tới. Về phần 5 khỏa ngân hoàng màu bạc kia, sau khi được ném ra trong nháy mắt, liền biến thành một cự hoàng vắt ngang trời. Không trùng theo đó mà xuất hiện 5 bóng trăng 5 màu, đồng thời cũng bộc phát ra từng tiếng ông ông quái dị. Tốc độ xuất thủ của Kim Việt Thiền Sư tuy rằng không nhanh hơn lão già, nhưng cũng không quá chậm. Sau khi tiếng chú ngự truyền ra, đám Phật tượng theo đó bỗng nhiên quỷ dị biến mất không thấy. Sau một khắc, buồn phi huyết bào thiếu niên kim quang chợt chói lòa, mười mấy khỏa Phật tượng theo đó lặng lặng xuất hiện. Mặc dù tay chân chúng chưa động, nhưng từng cổ vô hình cự lực trống rộng hiện ra hướng trung tâm mà áp tới. Huyết quang hóa thân sắc mặt âm trầm, sau một tiếng hừ lạnh, ngoài thân đột nhiên toát ra từng cổ huyết sắc ma vân. Hai tay áo vung lên, vô số huyết sắc quang đoàn hướng bốn phương tam hướng kích tới. Đồng thời khô lâu sau lưng thoáng mơ hồ, rồi trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh, hướng thất sắc hỏa điệu mà lao tới. Trong chốc lát, phù cận huyết vân chợt ầm ầm nổ vang. Ngân Phát lão già và Kim Việt Thiền Sư, hai người dựa vào bảo vật lợi hại cùng trận pháp cấm chế, cùng hóa thân thánh tổ này bắt đầu tranh đấu với nhau. Một tiếng oanh lôi trầm muộn, Hàng Lập chỉ cảm thấy hai tay nóng lên, hai tòa sơn phong ca chủ trường thoang cái tuột tay bắn ra, đồng thời thân hình chấn động mà bay ngược về phía sau vài chục trường. Sau một cái trở mình thì thân hình mới ổn định lại trên không trung. Trên mặt theo đó chợt chấp hiện một tầng đỏ sập. Về phần nam tử ma tộc phía đối diện, thân hình cũng rung mạnh, đổ lùi lại về đằng sau cỡ 10 trường, đôi cự dạng biến ảo ra trong tay lúc trước cũng rời ra. Về phần kim thân ba đầu sáu tay lại đang cùng một vật toàn thân đen kịt có chút giống sơn quái, đánh nhau bất kể trời đất. Quyền cước huy động, một cái kim quang loạn động ầm ầm, bạo liệt không ngừng, hướng một cái ma khí cuồn cuộn, hắc mang gai mắt tung tóe khắp nơi. Thành âm thề lương chói tai, liền miên bất tận. Thế nhưng bất kể là phàm thánh kim thân hay quái vật hình người, quyền cước cự lực hạ lên thân của đối phương đều phản vất như gãi ngứa cho nhau. Nhiều lắm cũng chỉ khiến thân thể rung động lùi lại vài cái, rồi lại tiếp tục vì tôi đối phương mà đánh tới. Cả hai tự như có được kim thân bất hoại. Không sai, không sai. Không ngờ chỉ bằng vào thân thể, liền cùng ta khó phân thắng bại. Ngược lại đây là lần đầu tiên ta gặp được. Bất quá, nếu như chỉ có chút thực lực ấy, cũng khó mà tiếp tục. Trong tay ma tộc đại hán có chút bồng rác, vẻ điên cuồng trên mặt theo đó mà biến mất không thấy, mà lại mang theo một tia lạnh khốc. Người không cảm thấy nói nhảm quá nhiều sao? Hàng Lập nghe vậy mặt không chút thay đổi, linh lực khổng lồ trong người lưu chuyển một trận, cảm giác không khỏe trên người theo đó mà tán đi toàn bộ, chớp mắt liền khôi phục lại như lúc ban đầu. Hùng mộ khó được phát thiền tâm, cũng làm muốn người sống lâu thêm một lát. Nếu như đã không cảm kích ta, thì ta liền tiện người lên đường. Ma tộc đại hán cuồng tiếng một tiếng, ma ảnh như ẩn như hiện phía sau lưng, đột nhiên ngưng tụ giống như thực thể. Đúng là một đầu ma sư, ba đầu cực lớn. Thân thể ma sư sau khi ngưng tụ ra, rõ ràng liền phát tán ra một cổ khí tức khổng lồ. Đồng thời huyết giáp trên thân đại hán sau khi phì một tiếng, liền biến thành một tầng huyết sắc quan diệm, bao lấy toàn thân hắn. Đại hán nhẹ răng, cười một tiếng, hai tay chậm rãi nâng lên, đồng thời đưa năm ngón tay hướng Hàn Lập chỉ tới, rồi chậm rãi nhắm hai mắt. Mà ma sư ba đầu, nguyên bản sau mắt nhắm chặt, đột nhiên chậm rãi mở mắt ra, cùng ngắm nhìn cử viên một khắc không rời, bằng thứ con người xanh biếc, không có chút cảm tình. Hàn Lập thấy cảnh này, một cổ cảm giác dựng tóc gáy chợt bao phủ toàn thân. Trong lòng cả kinh mà hét lớn một tiếng. Đơn thủ vừa bấm quyết, Phạm Thánh Kim Thân đang tranh đấu với quái vật phía đằng xa xa, theo đó mà biến mất không một tiếng động. Đồng thời thân thể hắn theo đó mà bắt đầu cuồng trướng. Chớp mắt một cái, liền trở thành một đầu kim ma cử viên, cao hơn 10 trượng. Phía sau cử viên, kim quang chợt lóe, kim thân ba đầu sáu tay liền hiện ra. Đồng thời hướng cử viên bộ nhào tới, cùng cử viên hai hợp làm một, khí tức cử viên theo đó mà tăng lên rất nhiều. Đồng thời bên trên hai lòng bàn tay lại có thêm hai tòa sơn phong, một xanh một đen trống rộng hiện ra. Đúng lúc này đại hang phía đối diện, hai tay huyết quang chợt lóe, hai đạo huyết sắc quang trụ phản phất như thực chất cùng lúc phun ra. Đồng thời ma sư ba đầu phía sau lưng cùng hé miệng phun ra ba đạo quang trụ, một xanh một trắng một đen mà bắn tới. Chỉ một cái chớp động, năm đạo quang trụ nhất thời trên đường bắn tới liền hợp lại thành một, hóa thành một đạo quang trụ bốn màu thô to cực kỳ. Cột sáng này bắn đi không chút tiếng động, nhưng trong đó ẩn chứa uy năng đáng sợ, cũng khiến cho cử viên mà Hàn Lập vừa biến thành trong lòng giật mình. Cũng không cần suy nghĩ thêm, đem đại lượng pháp lực theo hai bàn tay thúc ra như mưa rào, hướng hai ngọn sơn phong mà cuồng chú. Ầm ầm hai tiếng, thành hắc hai tòa sơn phong thoáng nhoáng lên, liền đột ngột từ đất bằng mọc lên hai tòa kinh thiên sơn phong, hóa thành hai tòa sơn phong cao hơn trăm trượng, đem cử viên bảo hộ nghiêm mật. Quang trụ bốn màu sau một cái chớp động liền hùng hăng đánh vào hai tòa sơn phong. Một tiếng nổ lòng trời lở đất bộc phát ra, quần sáng các màu thoang cái hiện ra trước hai ngọn sơn phong, biến ảo thành quang diệm cuồn cuộn. Thoang cái liền bốc cao lên ngàn trượng, vừa lúc đem hai tòa sơn phong cùng cử viên ở sau tất cả đều phủ vào bên trong. Bên trong quang diệm chớp động liên tục, mặt ngoài hai tòa cử sơn theo đó mà vặn vẹo rung rẩy một trận, đồng thời nhanh chóng thu nhỏ hoàn nguyên trở lại. Sau mấy lần hô hấp thì liền biến mất vô ảnh vô tung. Không có hai tòa cực sơn kia ngăn trở, tất thảy uy năng của đòn công kích đều ào ào đánh về phía cử viên. Kim mao cử viên gầm lên một tiếng giận dữ, kiện chiến giáp màu đen ngoài thân đột nhiên xuất hiện hắc khí cuồn cuộn. Vô số hắc sắc phù băng chen chúc chui ra, hóa thành một tầng quang tráo thật lớn, đem toàn bộ công kích nhìn như không gì ngăn nổi được, mạnh mẽ đẩy ra ngoài. Quang diệm cùng hắc sắc phù văn đang vào nhau, cùng truyền ra từng đạo thanh âm anh tạc kinh hồn. Tầng quang tráo do hắc sắc phù văn biến thành, dưới một chiêu này dần dần trở nên vặn vẹo, rồi trở nên mơ hồ. Đồng thời cũng bộc phát ra từng tiếng giác băng cực kỳ chói tai, phảng phất như tùy thời có thể tan vỡ ra. Kim mao cử viên sau một tiếng thét đầy kinh sợ, bên ngoài thân thể đột nhiên kim quang lưu chuyển, thoáng cái liền cuồng trướng lên gấp 10 lần. Đồng thời hai bên đầu của cử viên và bên dưới hai cánh linh quang lưu chuyển một trận, thoáng cái liền thêm vào đó hai khỏa đầu lâu cùng bốn cánh tay khác. Cử viên vậy mà là biến thành một đầu kim mao cử viên ba đầu sáu tay. Đồng thời ngay khi biến thân hoàn tất, sau cánh tay của cử viên tề khởi, đồng thời hướng trời cao trào tới. Sáu đoàn kim quang gai mắt nhất thời hiện ra, rồi hướng về phía trước người hợp lại thành một đoàn kim sắc toàn phong. Đồng thời nhoáng lên một cái liền biến lớn. Kim sắc toàn phong chỉ hơi hơi chuyển động một chút, một cổ cự lực bàn bạc theo đó tuôn ra, vừa lúc cùng đám quan diệm hùng hăng đụng vào nhau. Lại một tiếng nổ đình tài nhức óc vang lên, một vòng song khí hướng bốn phương tam hướng cuồn quyện tới. hư không phụ cận theo đó mà vặn vẹo mơ hồ đi, đồng thời các loại thanh âm bạo liệt đùng đùng theo đó mà bộc phát, phảng phất như muốn đem toàn bộ hư không nơi này xé toạc ra. Đại hán mà tộc phương xa thấy cảnh sắc này thì sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, tâm niệm vừa chuyển liền đem năm ngón tay hợp lại, năm đạo quang trụ theo đó mà dần dần thu liền biến mất. Bất quá sắc mặt lúc này của đại hán đã hiện ra một tia mệt mỏi, tự hồ đòn công kích vừa rồi đã tiêu hao không ít chân nguyên của hắn. Cùng lúc đó, ma sư ba đầu ở đằng sau lưng hắn đồng dạng đóng miệng dừng công kích, thần quang trong sáu con mắt cũng ảm đạm đi không ít. Bất quá một màn kinh người tại phương xa cũng dần dần biến mất, lần nữa khôi phục lại cảnh tượng chân thực, khiến cho khóe miệng hắn co quắp một chút, thần sắc lần đầu tiên lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Chỉ thấy ở phương xa, kim mao cửu viên sừng sừng đứng tại chỗ không nhúc nhích, thế nhưng sau cánh tay mỗi cái đều không ngừng bấm quyết. Phía trước người kim sắc toàn phong chẳng những không có biến mất, mà diện tích lúc này lại không ngừng tăng vọt. Tại trước người trưởng lùi bất định, mà từ trong đó lại nổi lên một vòng đàn kim sắc ba lạng, bộ dáng trông có vẻ là thần bí dị thường. Một kích vừa rồi của ta dựa theo uy năng mà nói cũng chẳng hề kém bao nhiêu so với một kích tùy tiện của đại thừa kỳ. Người không ngờ có thể bình an không có việc gì. Xem ra ta thật đúng là coi thường người mấy phần rồi. Ma tộc đại hán tình quang trong mắt chớp động, có chút kinh ngạc nói. Có quà thì cũng phải nói lại. Người cũng nên phải tiếp một kích này của ta rồi hãy nói những lời này cũng chưa có muộn. Sau mắt cử viên hàng quang chợt lóe, từ miệng phùng ra tiếng người lạnh như băng. Tiếp đó sau cánh tay liền rung lên, đồng thời hướng về phía trước người hư không hùng hăng trào tới. Phi một tiếng, vòng xoáy kim sắc cực lớn theo đó mà nhanh chóng xoay tròn. Dưới một cổ vô hình cự lực bắt đầu cùng thiệm rồi áp súc lại thành một khỏa kim sắc quang cầu cỡ đầu người. Tiếp đó, bắp đùi cử viên bỗng nhiên hướng về phía trước, bước ra một bước. Thân thể khổng lồ và kể cả quang cầu trước người thoáng mơ hồ đi, rồi đồng thời biến mất tại chỗ. Chương 1999, Hắc Nhật. Kim sắc quang cầu nhìn như không lớn, nhưng mà vừa mới rời tay bắn đi, quang mang lập tức chợt lóe, rồi lần nữa biến thành một vòng xoáy thật lớn, hướng đỉnh đầu của nam tử chụp tới. Từ lốc xoáy đó cũng tuôn ra một cổ vô hình cự lực, đem thân hình nam tử đè ép xuống. Hư không phụ cận theo đó mà hơi hơi vặn vẹo đi, cũng bộc phát ra từng đợt oanh long long, dường như tùy thời đều có thể nổ tung ra. Trên mặt nam tử ma tộc hiện ra một tia dị dạng đỏ sậm. Thân thể dư sức ép của vô hình cự lực mà run nhẹ nhẹ, nhưng cũng vẫn chưa thật sự bị đè ép tới mức suy sụp. Trái lại, hai mắt hắn hùng hăng, đại khởi, miệng hét lớn một tiếng. Theo đó huyết sắc chiến giáp trên thân hắn đột nhiên bộc phát ra một tầng huyết sắc quang diệm gai mắt. Một cổ khí tức kinh khủng cực kỳ từ trên thân thể hắn tàn mát ra. Nơi huyết sắc quang diệm đi qua, hư không nơi ấy giống như bị tan chảy ra, cũng dồn dập biến thành một mảng đen kịt không chút ánh sáng. Cổ vô hình cự lực theo đó mà lập tức bị đẩy ngược ra. Thân thể nam tử thoang cái, thẳng lưng đứng lên, cũng nhấc một tay hướng hư không, chậm rãi trào ra một kích. Phanh một tiếng, ma sư ba đầu trên đỉnh đầu hắn, theo cú trào mà chợt bạo liệt, rồi hóa thành một cổ hắc vụ, hướng một quyền của nam tử tụ lại, biến ảo thành một thanh trường thương dài khoảng một trường. Thương này toàn thân chấp động hắc sắc linh quang, nhưng là có vẻ yếu ớt cực kỳ. Đầu thương được chia ra làm ba, từng cái đều khắc vẽ một khỏa đầu sư tử dữ tợn. Toàn thân trải rộng chi chít linh mang màu xanh nước biển. Vẻ nành ác trên mặt nam tử chợt hiện, cổ tay rung lên. Trường thương liền phát ra một tiếng thương ngầm thề lương chói tai, rồi bắn ra như chớp. Hắc mang chợt lóe, trường thương lập tức liền chìm vào bên trong trung tâm của vòng xoáy kim sắc. Một màn quỷ dị xuất hiện. Kim sắc toàn phong nhìn như thành thế rất lớn. Dưới một kích này của hắc thương liền lập tức vỡ vùng, rồi hóa thành từng điểm linh quang tán loạn tiêu thất trên không trung. Nam tử ma tộc lần nữa đánh ra một trào. Hắc khí theo đó mà lượn lờ một trận, mà thường đen kịt lần nữa được biến ảo ra trong tay, cũng không chút chần chờ ném ra thêm một lần. Lúc này đây, mục tiêu của ma thương hiển nhiên chính là cự viên đang ngây ngẩn người trên không trung. Mắt thấy trường thương chỉ mới chợt lóe lướt đi, vậy mà lại quỷ dị xuất hiện ngay ở phù cận trước mắt của cự viên. Kỳ Mao cự viên cả kinh, sau tay không chút lượng lự, bỗng nhiên hư không vụ động. Sáu kiện trọng binh ánh vàng rực rỡ, nhất thời hiện ra trong lòng bàn tay, cũng đồng dạng hóa thành sáu đoàn kim quang hướng mà thương hùng hăng đập tới. Long trời, lở đất, kim quang hắc khí đan vào nhau, bạo liệt không ngừng, nhưng lại đồng thời tán loạn tiêu thất đi. Cự viên thế cảnh này, còn người không khỏi co rút, còn chưa kịp suy nghĩ thêm chút gì, thì nam tử phía dưới lại cười lớn một tiếng. Một tay lại hư không, chào tới, một cây mà thương giống y như lúc trước, lại tiếp tục rời tay bắn đi. Cự viên hư lạnh một tiếng, sau cánh tay lại nhoáng lên. Sáu kiện kim sắc binh khí, đồng dạng lúc trước, lại tiếp tục hiện ra, rồi cùng hùng hăng đập xuống, lại cùng một lần nữa cùng ma thương cùng nhau hủy diệt. Lúc này lại chính là tới phiên nam tử ma tộc ngẩn người ra. Động tác trong tay không khỏi ngưng trệ, mà chỉ tích tắc sau khi cử viên gầm nhẹ một tiếng. Trong sáu bàn tay, sáu kiện kim sắc binh khí lần nữa hiện ra, rồi lại hướng nam tử kia ném tới. Trong nháy mắt, ba cái miệng cũng bắt đầu truyền ra thanh âm chú ngữ. Phốc xùy một tiếng, sáu kiện binh khí kim quang đại phóng, vô số hư ảnh từ đó chợt lóe rồi mơ hồ hiện ra. Một hóa mười, mười lại hóa trăm, trong khoảnh khắc sáu kiện binh khí kia liền huyền hóa ra trên mấy ngàn kim sắc hư ảnh, phô thiên cái địa, hướng nam tử kia điên cuồng mà kích xuống. Trong lúc nhất thời, không trung gào rít, trong tầm mắt chỉ toàn là kim quang rợp trời. Sắc mặt nam tử ma tộc trầm xuống, nhưng lại không hề có vẻ hoảng loạn chút nào. Trái lại, khóe miệng lại nổi lên một tia cười nhạt, rồi hé miệng phùng ra một đoàn tử quang. Tử quang này vừa mới ra khỏi miệng, liền lập tức cuộn tròn, rồi tự hành bạo liệt nổ tung ra. Vô số tử quang từ đó mà bắn ra, thoáng cái liền biến ảo thành một tấm lưới cực kỳ lớn, cùng hướng không trung bay tới, nghênh đón kim quang. Kim sắc hư ảnh như cuồng phong bạo vũ, không chút trì trệ hướng tới cự vọng băng tới, cùng truyền ra một thanh âm bạo liệt liền miên không dứt. Trong lưới, kim quang cùng tử sắc vân vụ lượn lờ va chạm với nhau, rồi cùng nhau bạo liệt một trận. Cả tấm lưới vì đó mà rung rẩy điên cuồng, phảng phất như tùy thời có thể bị xé rách. Nam tử ma thuật phía dưới đối với cảnh này lại như không thấy, trái lại trong miệng là bắt đầu lẩm nhẩm, mười ngón tay như chòng chóng mà hướng hư không cuồng điểm một trận. Mỗi một cái điểm chỉ ra, huyết quang trên thân hắn theo đó mà ảm đạm đi một phần, mà cự vọng trên không trung cũng cuồng tăng thêm một phần. Chốc lát công phu sau, cự vọng giống như một quả bóng cao su được thổi lên, diện tích thoáng cái liền tăng vọt thêm mấy lần, hóa thành một mảnh tử vân vô biên vô tận. Tử vân này như pháp quyết của nam tử thúc dục, bỗng nhiên như gió cuốn mây trôi, đem toàn bộ kim sắc hư ảnh rợp trời mà thu lấy. Một lần nữa lại hóa thành một đoàn tử sắc quang cầu hướng xuống dưới bay đi. Nam tử một tay khẽ vậy, quang cầu lập tức rơi vào trong tay hắn. Ánh mắt hắn lại hướng lên cao đảo qua một lần, sắc mặt nhất thời lạnh lẽo đi. Chỉ thấy hư không trên cao đã trống không, Kim Mao cử viên hiển nhiên đã không thấy tung tích. Còn người của nam tử khẽ chuyển, chưa thật sự có bất kỳ hành động nào khác, thì sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện không gian ba động. Một cái thú trào kim quang rực rỡ chợt lóe rồi hiện ra. Trào này vừa hiện liền nhoáng một cái biển lớn ra hơn 10 trường, trông như một tòa tiểu sơn hướng nam tử hùng hăng mà chụp xuống. Tiếng xe gió nổi lên, mười ngón tay của cự trào đều giống như một thanh kim sắc cự nhận, vài khẩu cùng nhau trảm xuống, thành thế quả thực là rất lớn. Nam tử hừ lạnh một tiếng, một bàn tay lại bỗng nhiên huyết diễm đại phóng, cũng đồng dạng hướng cự trào mà trào tới, bộ dạng giống như không chút sợ hãi, nghênh ngang hướng về phía cự trào mà đánh tới. Hai trào một lớn một bé khác biệt một trời một vực, nhưng mà một trào của nam tử ma tộc vừa đánh ra, nòng ngón tay liền lập tức cuồng trướng gấp trăm lần. Phanh một tiếng, kim sắc cự trào vừa lúc cùng huyết sắc đại thù tiếp xúc, liền cảm thấy một cổ cự lực vô pháp chống đỡ truyền tới, lập tức rùng lên rồi vỡ vụn ra. Mà cùng lúc đó, một đạo hương ảnh kim sắc nhàn nhạt thoang chấn động rồi từ hư không bắn ra, đúng là một đầu tiểu thụ kim quang rực rỡ. Con thú này bất quá chỉ lớn tầm vài thước, nhưng khi tức tỏa ra từ nó lại chỉ có tồn tại cấp bậc hợp thể kỳ, chính là linh thú của Hàng Lập, báo lần thú. Con thú này không biết đã được Hàng Lập lén phóng xuất ra từ khi nào, cũng lén đến gần nam tử đánh lén một kích, nhưng lại hoài công vô ích. Mà ngay khi tiểu thú bị đánh bật ra trong nháy mắt, một bên thân thể ma tử lại chớp động ngân quang, một đạo ngân quang mềm mại như lụa chợt hiện bắn ra. Sau một cái chớp động lại xuất kỳ bất ý đem toàn thân nam tử gắt gào cuộn lấy. Ba đầu nổi lên, cự viên ba đầu sáu tay theo một phương bất đồng khác thoáng hiện ra. Cự viên này vừa hiện thân, trong mắt hàng quang chợt lóe. Sáu kiện binh khí kim sắc lúc này lại tiếp tục hóa thành sáu đạo kim quang, hướng thủ cấp của nam tử cùng kích phong tới. Đồng thời ba khỏa đầu lại hé miệng phùng ra ba đoàn ngân diệm. Cùng sau một cái chớp động liền hóa thành ba con hỏa điệu, rồi dang động cánh lao thẳng tới nam tử. Nam tử ma tộc đối diện với tất cả công kích này, hai mắt khẽ nhíu, nhưng một chút hoảng loạn cũng không có. Ngoài thân huyết quang chợt tăng vọt, thần quang mềm mại theo đó cũng liền tức tức đứt ra. Tiếp đó trong tay hắn lại xuất hiện hắc khí mờ mờ, một cây thương đen kịt lại lần nữa hiện ra. Cổ tay hắn hơi nhoáng, hướng trường thương nhanh chóng đâm về phía cự viên. Thương này trên đường bay tới chợt nhoáng lên, rồi huyền hóa ra chín cây thương độc nhất vô nhị, cùng thuần thế mà bắn tới. Trong đó sáu cây phương hướng biến đổi, hướng về phía sáu đạo kim quang bắn tới. Ba cây còn lại chia ra ba hướng của đoàn ba đoàn ngân diệm mà đâm tới. Thành âm phốc phốc liên tiếp vang lên. Sáu đạo kim quang cùng ba đoàn ngân diệm sau một kích đâm tới, tất cả đều bị đánh tàn ra, không có ngoại lệ nào. Hàng Lập biến thân thân thành cử viên ba đầu sáu tay, sắc mặt chợt đại biến. Thân thể không chút do dự chợt bắn ngược ra sau. Hai cánh tay khẽ động, hắc khí trong tay chợt quay cuồng, rồi hướng trước thần nhanh chóng ngăn trước người. Đùng một tiếng, hư không trước hai cánh tay nguyên bản trống không nhưng tích tắc sau lại chợt vặn bèo, từ đó chợt kích bắn ra hai cây hắc sắc trường thương khác, cũng vừa lúc đánh lên trên hai nắm tay. Hắc sắc phù văn trên hai nắm tay của Hàng Lộc quay cuồng một trận, hai mảnh che tay đen kịt xuất hiện, nhưng trong nháy mắt cùng với hắc thương tiếp xúc liền đều diệt vong tiêu thất. Cử viên thấy cảnh này trong lòng không khỏi buông lỏng đôi chút, nhưng tên nam tử ma tộc vẫn đứng yên tại chỗ. Trên gương mặt bỗng nhiên hiện ra một tia biểu tình quỷ dị, đồng thời trong miệng phùng ra một chữ diệt băng hàn thấu xương. Tại nơi cây trường thương tiêu thất, đột nhiên chợt loe hắc mang, một cây đoạn thương tầm nửa thước không chút tiếng động chợt bắn ra. Cây đoạn thương này vậy mà lại được che giấu một cách kỳ càng, với thần niệm chi lực khổng lồ của Hàng Lập vậy mà cũng không thể nào phát hiện ra, thậm chí sắc mặt cũng không kịp cải biến thì đã bị vật ấy đâm lên trên hai cánh tay trần trụi, cũng lập tức bạo liệt nổ tung ra. Một quần sáng phản phất như một mặt trời màu đen chợt lóe rồi biến lớn thành đường kính tới ngàn trượng. Một hơi đem thân thể khổng lồ của cử viên trong nháy mắt bao phủ vào bên trong. Kim quang ngoài thân cử viên chỉ chợt lóe liền bị quang mang đen như mực triệt để nhấn chìm vô ảnh vô tung. Mà hắc nhật cũng không có dừng lại ở đó. Toàn thân hắc nhật ma khí quay cuồng, kích thước theo đó không ngừng mở rộng ra, cũng đem tất cả mọi thứ xung quanh cuốn vào trong đó, sau đó là nghiền nát thành bột phấn. Nam tử ma tộc thấy cảnh này trên mặt lộ ra một tia đắc ý, rồi cuồng tiêu nói: dưới cựu ma tử mẫu thương này, tới bây giờ chẳng có người sống. Nhân tộc tiểu tử, người có thể bức ta dùng tới thần thông này cũng tính như đáng để kiêu ngạo rồi. Trong thanh âm cuồng tiếu của nam tử, cự nhật màu đen cũng bắt đầu thu nhỏ lại, rồi sau vài cái cuồng thiểm liền hư không tiêu thất. Nam tử thờ ơ đảo qua nơi cử viên đứng lúc trước, tiếng cười vậy mà như bị ai đó bóp cổ họng, thanh âm trở nên quàng quạc rồi ngưng trệ, thần tình đắc ý thay vào đó là vẻ khó có thể tin. Không có khả năng, như thế nào là cái chuyện này? Nam tử nuốt một ngụm nước bọt có chút run rẩy, rồi thất thanh nói: chỉ thấy hư không bên kia một đoàn kim quang lặng lặng huyền phù bất định tại đó. Trong kim quang mờ mịt hiển nhiên có một con kim mao cử viên, một đầu ngũ sắc thải phượng cùng một con cự bằng trắng bạc. Cử viên kia hai tay đặt trên tầng kim quang, từng cổ linh quang màu vàng nhạt hướng tầng quang tráo cùng chú vào. Ngũ thải phượng cùng ngân sắc cự bằng tuy rằng chưa xuất động, nhưng từ trên thân chúng lại phóng xuất ra một tầng ngũ sắc quang mang và ngân sắc hồ quang cùng với kim sắc quang mang từ trên người cửu biên cuồn chú vào tầng kim quang. Trong nháy mắt, lại tạo ra thêm hai tầng phòng hộ phía bên ngoài của tầng kim quang. Nhưng mà vô luận là cử viên, thải phường hay cử bằng, từng đầu đều hai mắt vô thần, một chút linh khí cũng không có lộ ra. Phảng phất cả ba chỉ là một loài khôi lỗi nào mà thôi. Nam tử ma tộc hoảng sợ một trận, hai mắt rối rít đảo qua khắp nơi trên không trung. Tự hồ đang muốn tìm ra đồ vật gì, nhưng bốn phía đều trống không. Căn bản là không có bất cứ gì trà nào. Hư lạnh một tiếng, đột nhiên hắn nhấc tay hướng xa xa, vẫy một cái. Hắc ảnh chợt lóe, một thứ đồ mập mờ lập tức xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Đây chính là thứ có chút giống với sơn quái đã cùng Phạm Thánh Kim Thần giao chiến trước đó. Bất quá thứ quái vật này, cả người vốn dị đều tàn ra hắc khí nồng đậm, thì nay dần dần tàn ra, để lộ ra dung mạo vốn có. Đúng là một đầu khôi lỗi toàn thân đen thui, ngoài thân có khắc vẽ một số kim ngân phù trận. Đầu khôi lỗi này mặt xanh nanh vàng, tứ chi dài vô cùng, nhưng hai mắt lại thiểm động huyết quang nhẹ nhẹ, thoạt nhìn trông có vẻ là hung ác dị thường. Chương 2000: Niết bàn thánh thể. Bất quá càng khiến cho lòng người rét lạnh chính là phía sau đầu khôi lỗi là có thêm một khuôn mặt màu tím nhạt. Khuôn mặt này có vẻ phổ thông, nhưng hai mắt lại nhắm nghiền, nhưng lại khiến cho người ta nhìn vào liền cảm nhận được một luồng cảm giác rợn tóc gáy. Nam tử ma tộc vừa đem đầu khôi lỗi này triệu hoán ra đến bên người thì kim quang xa xa lại nổi lên dị biến. Trong khoảng không giữa cửu viên, thải phường cùng ngân bằng, điểm điểm kim quang chợt lóe, nhưng lại đột nhiên ngưng tụ ra một đầu ấu nhi nhàn nhạt kim sắc. Khuôn mặt ấu nhi cùng với Hàn Lập độc nhất vô nhị, thân thể được một kiện ma giáp đen kịt bao trùm toàn bộ. Bốn phía là có thêm mấy mươi khẩu tiểu kiếm khoảng một tấc đang bay lượn xung quanh, chính là bản mạng nguyên anh của Hàn Lập. Mà nơi nguyên anh này vừa mới hiện hình, cử viên, thải phường, ngân bằng hai mắt tình quang đại phóng, thân thể cả ba đồng thời khẽ động rồi hướng về phía Nguyên Anh nhanh chóng bay tới. Sau một tiếng oanh vang dội, kim quang gai mắt chói lòa, một nhân ảnh ba đầu sáu tay cao lớn thoáng cái liền ngưng tụ ra tại chỗ. Nhân ảnh này kim quang rực rỡ, vô luận là da thịt hay gương mặt đều được một tầng kim sắc lân phiến bao trùm. Trên đầu lại sinh ra một cái sừng màu xanh, giữa trán còn hiện ra thêm một con mắt đen kịt quỷ dị. Khi nhân ảnh này vừa ngẩng đầu, liếc mắt nhìn nam tử, khuôn mặt có chút mơ hồ sau tầng lân phiến dần dần lộ ra. Chính là Hàn Lập, không thể nghi ngờ. Nhưng lúc này hắn thoạt nhìn là có thêm một cổ cảm giác yêu dị, khiến cho lòng người kinh hãi. Ngoài ra trong con người một chút biểu tình cũng không có, ẩn ẩn một lũ kim làm quan, ngài mắt, chớp động. Nam tử ma tộc chỉ hơi đối diện, nhất thời hai mắt giống như bị kim đâm. Đau đớn vô cùng, trong lòng cũng kinh hãi không thôi, không tự chủ được mà nhắm hai mắt. Đúng lúc này, kim sắc nhân ảnh phía đối diện bỗng nhiên nhấc một tay lên, hư không nhẹ nhàng nhấn tới một cái. Một tiếng trầm đục không chút dấu hiệu chợt bạo phát ngay trước thân của nam tử. Một cổ cự lực vô bì giống như hỏa sơn đột nhiên bộc phát tới. Nam tử ba tộc tuy rằng hai mắt đang nhắm, nhưng nhờ vào thần niệm của hắn cũng có thể cảm nhận được một cổ uy năng kinh khủng ẩn chứa trong cự lực. Sắc mặt theo đó mà đại biến, huyết quang ngoài thân cũng khẽ động rồi hướng trước người cuồng quyền lao đi. Đồng thời trong tay đột nhiên hiện ra một tấm lệnh bài đen kịt. Cũng thúc giục, biển lớn lệnh bài ra mấy trường rồi đem ra chắn trước người, có chút giống như một tấm chắn trước thân vậy. Phốc suy một tiếng, vô luận là huyết quang hay là quang diện biến thành một tầng quang tráo, hay tấm thuận do lệnh bài màu đen hóa thành, vừa lúc va chạm với cổ cự lực vô nhanh là giống như một tờ giấy mỏng, chỉ một kích liền rách toạc ra, tiếp đó liền hướng bản thể nam tử mà cuồng tới. Nam tử ma tộc hai mắt đột nhiên mở lớn, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ khó có thể tin, nhưng chỉ trong khoảnh khắc liền chuyển thành cực kỳ hung hăng, giống to một tiếng, hai chân đột nhiên giống như đạp trên mặt đất, năm ngón tay co chặt lại hướng cự lực nghênh đón đánh tới. Hắc quang chợt lóe, hai quyền ảnh từ nắm tay thoát ly bắn ra, cùng theo gió mà cuồng trướng tăng vọt lên mấy lần,

Một cánh tay chậm rãi nhấc lên rồi hướng nam tử ma tộc mà vồ tới. Thiên địa theo đó mà ảm đạm đi. Kim hà nhàn nhạt chớp động hiện ra. Bốn bàn tay kim sắc thật lớn đồng thời lóe lên ngay trên đỉnh đầu của nam tử. Trong một cái kim thủ đều ẩn chứa uy năng không thua gì một kích bằng vô hình cự lực khi nãy. Cùng thoáng cái liền chất chồng dung hợp nhất thể với nhau, biến thành cự trường như một tòa cự sơn trăm trường, lấy thế thái sơn áp đỉnh mà rơi xuống. Tuy rằng thế rơi của kim sắc cự trường không phát ra chút âm thanh nào, nhưng một cổ khí tức quỷ dị từ lâu đã tỏa đỉnh linh hồn của nam tử. Hắn căn bản không thể tránh né được mảy may, chỉ có thể đón tiếp mà thôi. Tại sao có thể ngã xuống tại nơi đây? Nam tử ma tộc thấy tận mắt cảnh này liền kinh sợ hét lớn một tiếng. Trên mặt theo đó hiện ra một cổ chiến ý điên cuồng, hai tay tề khởi. Hơn 10 quang đoàn đủ mọi màu sắc chợt bắn ra, cùng hóa thành đủ loại đỉnh dài bảo vật, đồng loại hướng kim sắc cự trường bạo liệt mà ngăn trở. Đồng thời từ thân hắn cũng bộc phát ra huyết sắc quang diệm ngay mắt. Trong tay thoáng hiện ra một khỏa quái nhận thật lớn chớp động kim ngân lượng sắc lên quang. Hai tay nắm chặt, hướng lên cao toàn lực chém ra. Một đạo nhận mang kim ngân lượng sắc chợt loe bắn ra, cùng các loại bảo vật lúc trước đánh lên trên kim sắc cự trường. Một tiếng kinh thiên động địa. Nhận mang trong nháy mắt đánh lên cự trường liền bạo liền. Toái mang theo đó mà bắn ra bốn phía, thậm chí còn đem hư không phù cần cắt ra từng vết trắng bạc. Nhưng kim sắc cự trường ngoại trừ kim quang hơi lóe thì một chút vết tích cũng không có lưu lại. Bất quá hơn 10 kiện bảo vật kia cơ hồ cũng bắn trúng kim trường, cùng dưới từng tiếng gầm liên tiếp của nam tử mà dồn dập từ bào nổ tung ra. Hơn 10 kiện đỉnh giai bảo vật cùng lúc bạo liền cũng tạo thành một cổ uy năng thật lớn, trong nháy mắt liền đem toàn bộ kim trường nhấn chìm vào trong. Ba động vụ nổ theo đó mà lan ra bốn phương tam hướng, cùng huyền hóa ra từng cổ gió lốc kinh thiên, hướng hư không, khắp nơi gào thét, cuồn cuộn tán loạn ra. Nam tử ma tộc tận mắt thấy cảnh này, thì thần sắc trên mặt thoáng thả lỏng đôi chút, cùng đem cự nhận trong tay điên cuồng khua, chém các kiểu, đạo đạo nhận mang hóa thành vô số lưu tinh, nhảy vào trong quang cầu, và đám bảo vật bạo liệt tạo thành, cùng bộc phát ra thanh âm ầm ầm không nhất, cơ hồ có thể nói là vang vọng khắp một vùng trời bao la. Công kích đáng sợ như vậy cũng khiến cho một thần pháp lực của hắn tiêu hao một cách chóng mặt. Nhưng một chút ý tứ dừng tay cũng không có. Sắc mặt theo đó mà càng ngày càng tái đi. Dưới một loạt công kích đáng sợ như vậy, kim trường trên không trung vậy mà chỉ thoáng nhộn nhào vài cái, liền không chút trì hoãn. Tiếp tục hướng phía dưới đè ép xuống. Một chút ý tứ bị ngăn trở cũng không thấy. Mắt thấy, kim trường càng lúc càng gần. Vẻ sợ hãi trên mặt hắn càng ngày càng thêm dày, tâm niệm nhanh chóng chuyển động, bỗng nhiên cùng sinh tâm ý liều mạng. Oanh một tiếng, động tác trong tay của nam tử chưa dừng lại, nhưng phía sau hắn hắc sắc ma khí cuồn cuộn tuôn ra, hư ảnh ma sư ba đầu thật lớn lần nữa hiện ra, lại chớp động một cái hướng bên cạnh bổ nhào tới, nhưng lại là chìm vào thân thể đầu khôi lỗi đang ngây ngốc đứng ở phụ cận. Sau một trận giác băng, loạn hưởng từ trên thân thể khôi lỗi bạo phát ra. Đồng thời ngoài thân nó cũng hiện ra từng tầng sáng đen kịt tản mát. Ngoài ra ngoài thân còn lưu chuyển một tầng tinh quang đen kịt. Thân thể sau đó liền mơ hồ biến ảo thành một đầu ma sư ba đầu. Ma sư vừa thành liền lập tức dương ba cái đầu, ba đạo quang trụ màu sắc bất đồng từ trong miệng nó bắn ra. Tiếp đó tứ chi khẽ động rồi tự thân hóa thành một đoạn hắc quang, hướng một bên nhanh chóng bỏ chạy đi. Kim sắc cự trường anh long rơi xuống, vô luận là nhận mang hay quan trụ, tất cả cuối cùng đều không chịu nổi một kích mà vỡ vụn. Mà uy năng kinh khủng từ trên kim trường cùng theo đó mà áp xuống thân thể của nam tử, cũng không chút tiếng động mà phi hồi yên diệt, từ nay biến mất trong trời đất. Kết thúc phần 286 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.